Chương 786, Encho gặp nguy hiểm. Trước khi lâm chiến, Lưu Húc ngồi ở trước cửa sổ, nhìn lên trên trời nguyệt lượng, con mắt tựa mở tựa khép ở chớp mắt. Mà kỳ thực tinh thần của hắn đã xuyên qua thời không, đi tới thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới. Mộ tờ chạy như bay, máy tiếng oanh minh phá vỡ hoàng hôn vắng vẻ. Chạy ở đội ngũ vị thứ nhất là một cái hạng nặng binh lính võ trang, hắn người khoác có hoàng thất ký hiệu áo choàng, đầu đi ạn toàn bộ mũ giáp. Tránh ra, lấy rổ lì họt một đời bệ hạ danh nghĩa binh sĩ hô to, xông qua đám người. Rổ lì họt. Asuka. Mieski, vốn là Mieski vương quốc thái tử, Encho lì dạ huynh trưởng, đối với nọ mạ cảm thấy chán ghét. Khi biết hoàng đế giấu giếm Encho lì dạ là nọ mạ đi sau di chuyển trình biến, hướng thị dân nói rõ Encho lì dạ là nọ mạ một chuyện đồng thời giam cầm hoàng đế, tự xưng rổ lì họt một đời. Vì xem Encho ngu xuẩn tương mà cùng xịp hợp như, đem Encho từ án nạ ẻn dẫn trở về hoàng quốc. Đang phi xa phía sau, là một lượng hào hoa huyền phù sa, từ mạnh mà không tiếng động gian là gì động cơ liên hợp khu động. Ở huyền phù sa phía sau cùng hai bên, 12 tên cảnh giác mổ tở phi xa kỵ binh đang gắt gao bao quanh huyền phù sa. Người trên đường phố tránh ra một con đường cho cái đội ngũ này thông hành. Mọi người dùng ánh mắt tò mò đánh giá chiếc này huyền phù sa cùng bảo hộ huyền phù sa sĩ binh. Những thứ này hạng nặng vũ trang cùng thần sắc cảnh giác binh sĩ hoàn toàn dẫn phát rồi nhân dân liên tưởng, nhưng hấp dẫn người ta nhất ánh mắt còn là bọn họ vòng quanh xe cộ. Cái này xe cộ xe vẫn là huyền phù sa, bất quá là xưởng đồng, bên trong sở chiêu đãi khách nhân có thể thấy rõ ràng. Tù phạm cổ tay bị sợi dây trói chặt lấy, trên chân thì khóa trọng xích sắt. Hai cái đứng ở tù phạm phía sau không vị vệ binh tay cầm lạnh như băng xuống ống, bọn họ không phải là không muốn dùng mạ nạ ma pháp lực lượng đối phó tù phạm, mà là bởi vì tù phạm nọ mạ ma pháp vô hiệu thân phận không phải do bọn họ sử dụng thần thánh lực lượng. Như vậy xâm nghiêm cảnh giới ở trong thành phố là không thấy nhiều. Huyền phù sa lái qua sau đó, đoàn người lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ rổ lì họt đăng cơ tới nay, sẽ rất ít để trọng yếu tù phạm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, hắn cũng có để trọng phạm lén lút, tầm thường tiêu thất, chỉ để lại thẩm phán thư cái trước không có ý nghĩa tên. Thế nhưng, cái này trọng phạm, không bao gồm nó mà, coi như nàng là của mình muội muội của mình Mì Esuki Hoàng Quốc nguyên đệ nhất hoàng nữ, Encho. Encho gặp nguy hiểm Lưu Húc ở một thời không khác, quan sát đến tất cả. Huyền phù sa xuyên qua đường phố phồn hoa, hướng trước mục tiêu bay nhanh. Người điều khiển không chút nào thương tiếc tiêu xài lấy cái kia cực phẩm huyền phù sa mạnh động lực. Tốc độ đã vượt qua an toàn tuyến, thậm chí phát ra phá không tiếng rít. Encho mái tóc bị cấp kính gió, vung lên. Thế nhưng nàng cả người lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại thất thần cha nở dê thà y. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình thiên tân vạn khổ từ A Trạch ngươi nạ ẻn trốn tới. Nhưng là người thân lại sẽ đối đãi mình như vậy. Huynh trưởng phản bội đã để lòng của nàng rơi xuống đáy cốc, nhưng là chân chính để Encho cảm giác thiên tháp địa hãm, là muội muội của mình. Encho đối với Sif có thể nói yêu thương phải phép, cộng thêm lòng mang hổ thẹn, cho nên chỉ cần là muội muội chuyện muốn làm, nàng sẽ dốc toàn lực ứng phó làm được, nhưng là bởi vì lúc còn tấm bé cùng với tỷ Encho kỵ mã té lạc nhi khiến cho tự thân nửa người dưới bại liệt, cùng với mẫu thân vì bảo vệ thân là nó mà Encho mà bỏ mình mà ghi hận trong lòng. Cho rằng Encho cướp đi cũng phá hư tất cả, đồng thời cho rằng miễn là bên ngoài không có sinh ra liền sẽ không khiến cho liên xuyến sự kiện. Sau đó cùng kỳ huynh rổ Lý Hót Hợp Nghiu, đem Encho từ án nạ ẻn dẫn trở về Hoàng Quốc. Huyền phù sa lái vào Hoàng gia sân rộng, hoan nghênh đội ngũ đã đợi chờ ở nơi đó. Đứng ở đội ngũ phía trước là một cái mỹ lệ ngự tỷ, na nở dê mở cờ lấy rất là giản lược, một thân màu tím đồ công sở, nghiêm nghiêm thật thật bao vây lấy bên ngoài trước đột. Phía sau kiều kiều khu. Một đầu như buộc mái tóc màu tím phi ở đầu vai, không chút phấn son, làm cho một loại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Khiến người tiếc hận là, nét mặt của nàng có chút lạnh, để cho nghiên lệ tú sắc, có vẻ hơi cũ kỹ, thiếu thêm vài phần nữ nhân vị. Bên cạnh nàng, có một ngồi trên xe lăn thiếu nữ, Sif. Hai nàng phía sau, đứng 4-5 cái đồ sộ cường kiện nam tử, hạng nặng vũ trang, thần tình băng lãnh. Các nàng ngồi xuống vừa đứng, hai nàng trên người có chút khí chất hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói Siv là một đóa bạch liên hoa lời nói, như vậy lệ khiết thì là một đóa yêu nhiêu nở rộ hồng liên cụ ẩn, nàng có hỏa một dạng phong tư cùng nhiệt tình, trên người nàng mị thái, là Siv cái tuổi này không có đủ. Để lệ khiết xác nhận một chút. Lệ khiết, Dô Ly Hót Tâm Phúc, Mì Esuki Vương Quốc cận vệ trưởng quan. Hai tên vệ binh mở ra huyền phù sa môn. Bọn họ đầu tiên cởi xuống vũ khí của mình, giao cho đồng bạn bên cạnh, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong NG la đi ra. Bọn họ cẩn thận lúc này đây có chút dư thừa, bởi vì Encho không chút nào phản kháng đã bị bọn họ mang ra khỏi, nhưng mỗi người đều biết bắt nàng lúc tình huống là cái gì. Encho xuất hiện lập tức gây nên bốn phía một hồi thật thấp thán phục. Khi nhìn thấy Lệ Khiết cùng bên người nàng xin lúc, Encho ánh mắt lần nữa khôi phục sinh khí, một loại lạnh lùng sinh khí. Tuy là trên người của nàng vết thương cùng tụ huyết chỗ nào cũng có, nhưng cái kia đôi con mắt để Encho mặt thoạt nhìn vẫn như cũ có một cỗ khiến người sợ hãi lực lượng. Ở Encho bên người vệ binh từng cái đều cao hơn nàng đại, nhưng không ai dám hoài nghi uy hiếp của nàng. Hai tên vệ binh một người bắt lại nàng một tay, mặc dù đôi tay này đã bị bền chắc nhất dây ra phản trói ở sau người, nhưng bất kỳ biện pháp đều không phải dư thừa. Vì bắt Encho, bọn họ canh gác đội đã có 4 cố nằm trong mộ thi thể và 12 cái nằm ở trên giường thương binh trong bọn họ thương thế nhẹ nhất muốn nằm trên giường nửa tháng. Encho bị kéo đến tiếp cận Lệ Khiết trước người địa phương, đột nhiên nàng dùng sức giẫm chân một cái, tại chỗ vệ binh đều bản năng nắm lên vũ khí. Bốn phía một mảnh sắt thép va chạm rào rào tiếng. Encho nhiều hứng thú nhìn những cái này khẩn trương vệ binh, ánh mắt của nàng để những vệ binh kia càng chật vật. Bọn họ đối mặt là một cái tay bị trói tay sau lưng, chân mang xiềng chân, bên người còn có 4 cái cánh tay bắt được tù đồ, mà liền đúng như vậy một cái tù đồ chân giẫm một cái, để bọn họ toàn bộ đội ngũ đều có kịch liệt phản ứng. Phế vật một thanh âm thấp giọng chửi bới một cái câu, cái kia là chuẩn bị xem một hồi cho hay, kết quả lại để cho mình vô cùng thất vọng rồi lì hót. Lệ Khiết đến gần Encho, cầm lấy tóc của nàng, để Encho mặt cười thật cao vung lên, sau đó thờ ơ đánh giá nàng. Kim sắc nhu thuận mái tóc có chút mất trật tự, có vài hơi rũ xuống ở bên gương mặt, nhặt mực liễu diệp mi dưới là như một do nở dê nước trong u mâu, tinh xảo ngũ quan, tất cả dường như tự nhiên mà thành, tinh xảo tuyệt luân. Cho dù nghèo túng, vẫn minh diễm tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.